vì Vương Thừa Duật tầm rạng sáng đã nhận được điện thoại của tổ chức nên đã rời khỏi bệnh viện, nên khi đó Vương Thừa Duật phải ở lại một mình trong trường. Bọn chúng ở bên trên dùng tính mạng chủ mẫu để uy hiếp. Nếu hai người các anh không đích thân đến đây trước khi người của chúng ta bao vây tấn công thì bọn chúng sẽ ném chủ mẫu từ ban công tầng trên cùng xuống. Bạch Ưng đã đi theo Vương Thừa Duật từ trước, cất tiếng nói: "Lão đại, bọn này chẳng mấy trung thành với lão Dương Tử và Nguyễn Lương mà đã sớm có dã tâm. Theo tôi nghĩ, kẻ hám lợi còn dễ đối phó hơn loại người trung thành một lòng một dạ. Anh chú ý an toàn. Chúng tôi sẽ yểm trợ đằng sau. Bọn chúng yêu cầu Triệu Hàn Dương và Vương Thừa Quân phải tự đi lên. Không được mang theo súng bên người." Triệu Hàn Dương nhìn Vương Thừa Quân nhếch môi cười lạnh. Đứng trên thảm sàn hành lang vắng vẻ của khách sạn sang trọng. Mặt lạnh tanh giang hai tay ra cho hai gã người Thái Lan lục soát. "Bọn chúng chắc chắn anh không mang theo súng thì mới để anh bước vào thang máy." Đến tầng cao nhất của khách sạn, anh bước ra khỏi thang máy. Dáng người cao lớn rắn giỏi, khí chất lạnh như băng. Anh liếc mấy tên canh giữ trước cửa phòng, lạnh lùng bước đến, giọng nói vang lên từ cuống họng. Vừa lãnh đạm vừa nhạo báng: "Các người muốn tạo phản chiếm núi Sưng Vương hả? Chí khí cũng thật lớn. Dám cướp người của tôi à? Cậu nói với đám người này cũng vô dụng. Bọn khốn này đã không có tình người, nếu có chúng sẽ không dại gì bắt nhóc con của chúng ta ra làm con tin đâu." Vương Thừa Quân nhìn mấy gã canh gác bên ngoài không giỏi tiếng Anh, lại càng không biết nhiều tiếng Trung, lạnh nhạt nói: "Cách Trương.